Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối online định mệnh. Quay lại 2 năm về trước. Nó còn đang là SS lớp 8 trung học ở huyện XX của thành phố Hải Phòng. Tối hôm đó, sau khi gia đình nó ăn cơm tối xong, nó đi về căn phòng yêu quý của mình. Nhưng tâm trạng nó lại cảm thấy chán nản. Nhìn xung quanh phòng nó được trang trí giống như phòng của một công cháu thực thụ với màu hồng nhạt là chủ đạo. Màu hồng mà nó yêu thích nhất. Bên cạnh cửa sổ nó cũng lại là một chậu hoa màu hồng. Muốn một căn phòng như nó ghê. Nó nằm xuống dư ưng trông thật mệt mỏi. Nó cầm đờ ti lên và nhắn tin cục vài ưng bạn trong lớp nó. Nhà nó xây ngay gần mặt đường của huyện XX thuộc TP Hải Phòng. Tuy nghe thấy tiếng xe cộ đi lại nhộn nhịp ở bên ngoài đường nhưng tâm trạng của nó không thể nào khá hơn đờ si. Đành vậy, nó lại ngồi bật dậy suy nghĩ gì đó. Chị này tâm trạng ghê. Rồi thốt lên một câu. Chơi y y ơi, sao chán dữ vê, vậy là. Nó bao y đến bên chiếc bàn lấy cái laptop rồi quay trở lại dưới ưng nằm. Bật máy tính lên, nó lướt qua Facebook một lượt cho khỏi chán. Nhưng mà, tâm trạng nó vẫn không tốt lên đờ si chút nào. Nó nằm im sau một hồi suy nghĩ. Nó nảy ra một ý định táo bạo đó là tìm một trang web để quậy phá. Nó cũng ca ngờ rằng nó chưa bao hắt có ý định vào trang web. Mà giờ phá luat rồi. Không chần chừ nó lướt nhanh những ngón tay búp măng của mình lên bàn phím và nó đã tìm đờ si một trang web phù hợp in. Web tên là Hierkyu. Web. M.U. Nó nhanh tay lập nick. Panda. T.G. thấy nick ngộ và dễ thương ghê. Vào nhanh tia web nó tìm nhanh đờ si một cái nick của ADM để xin level ra trang chủ quậy phá cho vui. Cách chương.